cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519, xong. Chết chắc, vạn tộc thiên kiêu nhóm. Chính mắt thấy, ngoại giới có người cách không một kiếm. Đem cường đại hoang hoàng một chiêu miểu sát. Tình cảnh này, triệt để sợ choáng váng bọn họ. Cường giả thần bí này đến cùng là ai? Tại bên ngoài cách không một kiếm, thế mà cũng có thể miểu sát hoang hoàng. Hoang hoàng thế nhưng là hoang cổ bí cảnh chúa tể. Thánh hoàng đỉnh phong sinh linh, quản chi tại bên ngoài. Muốn miểu sát nó, ít nhất cũng phải có thánh tôn trung kỳ trở lên thực lực. Chớ nói chi là, phá vỡ hoang tổ lưu lại pháp tắc lực lượng. Cách không một kiếm đánh giết. Ông trời ơi, nếu như hắn chân thân buông xuống. Cái kia được nhiều đáng sợ à, ít nhất phải siêu việt đồng dạng thánh tổ thực lực à, thánh tổ. Nhóm đều bị mời đi. Ai có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Khó có thể tin, làm sao có thể, vạn tộc thiên kiêu nhóm, đều đang sợ hãi bên trong. Thánh hoàng đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ đại la vĩnh hằng giới, đều là ở vào kim tự tháp đỉnh phong phía trên cường giả. Thế nhưng là, cứ như vậy bị cách không một kiếm miểu sát, có thể làm cho người không sợ sao? Hỗn độn hung hổ hậu nhân trợn tròn mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hung tàn tiểu la lị phụ thân, cũng không phải là thánh tôn đơn giản như vậy. Đây cũng quá mạnh đi. Vốn là, nó nghĩ đến chính mình lão tổ tông theo kim bảng trong thế giới sau khi ra ngoài. Thì sẽ tự mình, nó có thể không cam tâm tọa kỵ. Hiện tại xem ra, hy vọng có chút mong manh. Cái này hung tàn tiểu la lị bối cảnh, cũng không bình thường. Vương Thanh Nhã kiêu ngạo mà nói ra. Thế nào, cha ta lợi hại đi, chỉ là hoang cổ bí cảnh pháp tắc, căn bản khó không được hắn, hỗn độn hung hổ hậu nhân chỗ nào lấy đầu hổ, gật đầu nói, quá lợi hại, trong lòng tại rên gì, nó như thế anh tuấn hổ, chẳng lẽ chỉ có thể cả đời làm tọa kỵ mệnh sao? Nó không cam tâm a, thật sự là lấn hổ quá đáng, Vương Thanh Nhã bất mãn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ rất không cao hứng. Chẳng lẽ muốn phản kháng bản tiểu thư? Không muốn làm thú cưỡi? Vừa vặn, đưa ngươi làm thịt rồi. Nấu một trận thịt hổ cho cha ta ăn. Cảm tạ hắn khoảng cách rất xa chạy tới cứu ta. Hắc hắc, ngươi thế nhưng là hỗn độn tổ thú hậu nhân. Chậc chậc, thịt nhất định ăn thật ngon. Bình thường người đâu căn bản không có cơ hội ăn được. Vương Thanh Nhã nụ cười. Rất là rực rỡ. A tương đương, hỗn độn hung hổ hậu nhân bị dọa đến toàn thân run rẩy. Vội vàng nói, đại ca, ta cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của ngươi a. Ta muốn cả đời làm tọa kỵ của ngươi. Chưa từng có nghĩ tới phản bội ngươi. Vương Thanh Nhã lộ ra như ma quỷ nụ cười. Nhất định không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, tự nguyện, cam tâm tình nguyện, hỗn độn hung hổ hậu nhân vội vàng nói. Vương Thanh Nhã làm bộ suy tư một hồi. Tốt a, thì ăn ngươi. Cái kia hỗn độn thanh thiên điểu thịt chim phải rất khá. Có thể dùng để chiêu đãi ta lão cha. Hỗn độn hung hổ, lúc này thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Vừa mới thật sự là muốn hù chết hổ. Hoang hoàng đã chết rồi. Chúng ta cũng có thể ra hoang cổ bí cảnh. Xông lên a, sau khi khiếp sợ. Vạn tộc thiên kiêu nhóm. Đều vọt vào vòng xoáy thông đạo. Phải biết, vòng xoáy thông đạo chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nếu như không vội vàng ra ngoài. Muốn tại hoang cổ bí cảnh đợi tại một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Chờ sau đó lần mở ra. Mới có thể ra ngoài. Vương Thanh Nhã cũng cưỡi hỗn độn hung hổ liền xông ra ngoài. Vạn tộc thiên kiêu nhóm thực lực đều rất mạnh. Không ít sinh linh đều là thánh giả cảnh. Thậm chí là thánh vương. Phóng nhãn toàn bộ đại la, đều là phượng mao lân giác giống như cường giả. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào thực lực. Một mình xông đến đây, cũng không có trưởng bối bảo vệ. Dù sao, nhà ấm bên trong bông hoa, là vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Có đủ thực lực, tự nhiên không thể tại bảo vệ bọn họ. Bất quá, cũng có chút trưởng bối lo lắng. Theo đến đây, cửu đầu thiên sư hậu nhân trưởng bối. một đầu thánh tôn cấp cửu thiên thiên sư, đúng lúc theo tới trước, nó một mực không gặp được chính mình vãn bối, mi đầu không khỏi nhíu lại. Lúc này thời điểm, một đầu băng hỏa ma sư hậu nhân đi ra. Băng hỏa ma sư lão tổ tông là một đầu thánh hoàng đỉnh phong cường đại hỗn độn thú, mọc ra hai cái đầu, một cái đầu có thể phun lửa, một cái đầu có thể phun ra hàn khí. Băng hỏa ma sư nhất tộc chính là cửu đầu thiên sư nhất tộc cấp dưới. Cửu đầu thiên sư là sư tử nhất tộc chí cao vô thượng tồn tại, là hoàng tộc. Tất cả sư tử nhất tộc đều chung với hoàng tộc cửu đầu thiên sư tộc. A Nhã, tên kia tại sao không có đi ra? Cửu đầu thiên sư nhìn về phía băng hỏa ma sư hậu nhân hỏi. Băng hỏa ma sư hậu nhân vẻ mặt cầu xin. Đại nhân, A Nhã thiếu niên bị giết. Cái gì? A Nhã bị giết? Là ai? Là ai dám giết ta cửu đầu thiên sư hậu nhân? Cửu đầu thiên sư chín cái đầu đều gào lên, càng là cường đại huyết mạch, sinh ra hậu nhân độ khó khăn càng lớn. Bởi vậy, cửu đầu thiên sư nhất tộc hậu nhân vô cùng thưa thớt. Toàn bộ cộng lại, còn sống sót không đủ 20 con. Chết một đầu hậu nhân, quả thực là thiên đại sự tình. Trời ạ, là cửu đầu thiên sư tộc liệt tôn giả nổi giận. Đây chính là thánh tôn hậu kỳ sinh linh mạnh mẽ a, bốn phía vạn tộc thiên kiêu đều bị cửu đầu thiên sư gào thét kinh động đến, lộ ra khủng hoảng biểu lộ. Là nàng, chính là cái này hung tàn tiểu la lị, giết A Nhã thiếu gia. Băng hỏa ma sư hậu nhân chỉ Vương Thanh Nhã nói ra. Trời ạ, là ai giết A Phượng? Lúc này thời điểm, hỗn độn minh phượng nhất tộc trưởng bối, một tôn thánh tôn trung kỳ cấp hỗn độn minh phượng sợ gào lên. Tuy nhiên, các nàng nhất tộc không bằng cửu đầu thiên sư, nhưng lão tổ tông cũng có vô địch thánh tôn lực lượng. Tộc nhân số lượng cũng hết sức thưa thớt. Minh phượng tiền bối, cũng là cái này hung tàn tiểu la lị. Băng hỏa ma sư hậu nhân lần nữa chỉ hướng Vương Thanh Nhã. Cái gì? Nàng giết? Cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng đều tức giận nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Hỗn độn hung hổ hậu nhân, làm sao bị coi như tọa kỵ rồi? Hỗn độn minh phượng một mặt kinh ngạc. Cửu đầu thiên sư nhướng mày. A hổ, đây là có chuyện gì? Rất hiển nhiên, cửu đầu thiên sư thế mà nhận biết hỗn độn hung hổ hậu nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, hỗn độn hung hổ xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng cửu đầu thiên sư. Dù sao, huyết mạch cao quý hắn, làm nhân tộc tọa kỵ, là một kiện rất mất mặt sự tình. Mà lại, còn bị người quen cho nhận ra. A hổ, ta hỏi ngươi, A Nhã có phải hay không bị lấy nhân tộc tiểu la lị giết chết? Cửu đầu thiên sư lạnh giọng hỏi. Hỗn độn hung hổ hậu nhân nói ra. Liệt thúc thúc, ngươi hay là đi thôi. Nó thế nhưng là biết, tiểu la lị phụ thân tại phụ cận, đây chính là sát vách một kiếm, miểu sát hoang hoàng cường giả vô địch a. Căn bản không phải cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng có thể đối phó tồn tại. Vương Thanh Nhã bất mãn nói. Bọn họ khi dễ ta tiểu hài tử này, liền bị ta phản sát. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết, còn muốn tìm ta báo thù? Vương Thanh Nhã lộ ra hai cái răng khểnh, cười nói. Lão cha tại phụ cận, nàng sợ cái gì? Cái gì? A Nhã thật là ngươi giết. A Phượng cũng là ngươi giết. Cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng đồng thời phẫn nộ. Hôm nay, liền đem ngươi chém giết thay A Nhã báo thù. Sau đó, còn sẽ tìm được thân nhân của ngươi. Toàn bộ giết sạch. Cửu đầu thiên sư sát ý lăng nhiên nói. Hỗn độn hung hổ hậu nhân thầm nghĩ. Xong, chết chắc. Chính mình cứu không được vị này thúc thúc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.